quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế quả nhiên trào phúng gợi lên một mạt cười, thật là một chương xảo miệng a, này xem mặt đoán ý bản lĩnh thật là cực cường, nhìn hắn đối Mộc Vũ thái độ liền lưỡi sán hoa sen nói dối cũng có thể không nháy mắt, nếu là giờ phút này hắn đối Mộc Vũ thái độ lãnh ngạnh một chút, nói không chừng lại sẽ nghe được mặt khác một phen lý do thoái thác ca, đây là hậu cung chung nữ nhân a, đây là hắn gặp qua nhiều nhất nữ nhân a, so sánh với dưới, vẫn là hắn Vũ Nhi đơn thuần đáng yêu nhiều a, Mộc Vũ có một loại âm mưu rốt cuộc đạt thành khoái cả, đột nhiên lại nghe được manh manh nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân, hảo cảm độ lại bỏ thêm 5 điểm Nga, cảm giác chủ nhân là dẫm đến cướp chó vận đâu. Hà hà, nàng mới không phải dẫm cướp chó vận đâu, này hết thảy đều là nàng mưu hoa tới hảo sao, là dựa vào đầu óc hảo sao. Lặng lẽ nói cho chủ nhân, hảo cảm độ đạt tới 80. Trở lên hệ thống liền sẽ tùy cơ mở ra một cái đối chủ nhân có trợ giúp phó bản Nga, có rảnh nói chủ nhân liền tiến hệ thống tới nhìn đi. Nhân sinh thật là nơi trốn là kinh hỉ a, nếu không phải bởi vì trường hợp không rất hợp nói, Mộc Vũ thật là tưởng hung hăng nhảy dựng lên cười, bất chi bất giác trung hoàng thượng đại nhân đối nàng hảo cảm độ cư nhiên liền soát tới rồi 85, này ly 100% thật sự khoảng cách hảo gần nha, cảm giác chính mình ly hoàng hậu vị trí cũng càng ngày càng gần một chút đâu. Chủ nhân, ngài thật là suy nghĩ nhiều, liền tính hảo cảm độ đạt tới 100% cũng không đại biểu ngươi có thể lên làm hoàng hậu. Luôn là yêu cầu thành thật hắn tới nhắc nhở ngươi loại này sự tình đơn giản, hắn cái này hệ thống tiểu tinh linh cũng là rất bận có được không, làm sao có thời giờ thường xuyên đề điểm ngươi a, ta yêu cầu ngươi nói sao. Mộc Vũ bĩu môi, hướng về phía trước phiên cái đại xem thường. Tiện nhân mau lui lại hạ, bổn cung không muốn cùng ngươi nói chuyện. Manh manh cảm thấy chính mình nhân cách a không tinh linh cách thu được vũ nhục, hắn tức giận dỗi nói. Hừ, chủ nhân mới là tiện nhân, thứ ta nói thẳng, ngươi chính là cái rác rưởi. Mộc Vũ xem thường lại một lần phiên thượng thiên, đến không được khó lường hiểu rõ, manh manh đây là muốn bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai đâu. Ngươi đừng mở miệng ngậm miệng đều là rác rưởi, có hay không một chút lễ phép, ba ba ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi phụ thân đại nhân thật sự thực đau lòng. Giống ta như vậy cái đơn thuần thiên chân hệ thống tiểu tinh linh sẽ lưu lạc thành cái dạng này đều là bị chủ nhân dạy hư. Tới a, khiến cho chúng ta cho nhau thương tổn đi. Mộc Vũ cảm thấy Cảnh Tuyên Đế ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi hướng chính mình trên mặt dịch, nàng lập tức liền thay một bộ. Hảo may mắn a, Bạch Thanh Thanh cương nhiên căn bản không phát hiện nàng ác hành. Biểu tình, xem đi, nàng là cỡ nào đơn thuần ngây thơ a, đồng thời, Mộc Vũ cũng không quên trở về manh manh một câu. Đừng náo loạn, chúng ta không phải nói tốt làm lẫn nhau thiên sứ sao? Manh manh cũng là thập phần thức đại thể, hào phóng nói. Hảo đi, chủ nhân vẫn là chuyên tâm cùng hoàng thượng chơi đùa đi. Cúi chào, trễ chút tiến hệ thống tìm ngươi liêu nhân sinh Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc cùng manh manh nói chuyện phiếm lúc sau, sán lạn nở nụ cười, bắt tay nhét vào Cảnh Tuyên Đế bàn tay to, Thanh Thanh thủ sẵn hắn lòng bàn tay, nàng đem bối đĩnh thẳng tắp ý vị thâm trường đối Bạch Thanh Thanh nói. Thật đúng là ít nhiều Bạch quý nhân vì bồn cung làm chủ đâu, bằng không bồn cung thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ đâu. Ở Cảnh Tuyên Đế xem ra, Mộc Vũ đây là vì may mắn chính mình làm chuyện xấu không có bị người bắt lấy cái đuôi mà đắc ý, ở Bạch Thanh Thanh xem ra, đây là Mộc Vũ lãnh nàng này phân tình. Ai cũng không biết nàng kỳ thật sự chỉ là tưởng đơn thuần tỏ vẻ châm chọc mà thôi, nàng cũng không tin chính tai nghe được Bạch Thanh Thanh nói dối, Cảnh Tuyên Đế đối Bạch Thanh Thanh sẽ không có cái nhìn, liền tính không có chán ghét nhưng ít ra lần sau nàng cùng Bạch Thanh Thanh có bất đồng cách nói, Cảnh Tuyên Đế khẳng định sẽ nhiều tin nàng một chút. Cách chương.